Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 197 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 197, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì mặt trời cuối cùng cũng đã tắt hẳn. Trần Thực, Trần Đường và Hồ Phi Phỉ cùng nhau di dời các dân chúng về miếu Sơn Quân Cạn Dương để an toàn định cư sống sót qua kiếp nạn. Ở những nơi khác thì người của Thiên Đình, Hồng Sơn Đường cũng đã cứu giúp dân chúng tới nơi an toàn. Mọi người của Thiên Đình dùng Thiên Đình lệnh để vào trong Tiểu Chư Thiên để liên lạc và báo bình an cho nhau biết. Trần Thực cuối cùng cũng đã quyết định sẽ cùng với Chu Tú Tài cùng nhau đi tìm các thần linh quan hạ từ các ngôi miếu mọc lên từ dưới đất để phục sinh bọn họ, rồi nhờ bọn họ phục sinh mẹ đá đầu bia đá. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Hành trình tiếp theo của Trần Thực ra sao? Để biết được, xin mời quý vị đạo hữu theo dõi nội dung tiếp theo của tập 197 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ bộ truyện rộng rãi cho nhiều người biết tới bộ truyện hơn nha. Rồi bình luận thả tim bên dưới mỗi một tập truyện để đẩy tương tác và có thêm đề xuất cho cái tập truyện đó ha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký kênh á thì nhớ cho Thiện một cái đăng ký nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Giới thượng giới, gần 2000 tôn thiên thần đứng vững tại rìa thế giới hư không rộng lớn này. Mỗi người kiểm soát đại cảnh hư không của riêng mình, cẩn trọng quan sát mọi động tĩnh bên ngoài. Lão tổ của thập tam thế gia cũng vô cùng căng thẳng, chú ý tới biến động giữa hư không và giới thượng giới. Thực lực của bọn họ hùng mạnh, pháp lực thì vĩ đại, xuyên xuống đông tây nam bắc của giới thượng giới, tạo nên những đường kinh tuyến và vĩ tuyến trên bầu trời. Vậy mà cái người căng thẳng nhất lại không phải là bọn họ, mà chính là Dương Bật. Lúc này y đang đứng trên âm dương kiều của một đại cảnh hư không. Bên dưới cây cầu là cái đường ranh giới sáng tối của hai giới âm dương. Cây cầu này gọi là Sinh Tử Kiều, cũng được biết đến cái tên là Tiên Kiều, tương tự như là Phúc Địa Tiên Kiều ở Tây Kinh. Người khác đều chăm chú quan sát ánh mắt của chân thần thiên ngoại, nhưng mà ánh mắt của Dương Bật lại tập trung vào đường ranh giới sáng tối giữa hai giới âm dương. Đường ranh giới ấy đang khẽ dao động, giống như là gợn sóng, lại như là âm luật đang nhảy múa vô cùng mê người. Cái đường ranh giới này y đã quan sát nhiều lần, dùng cái tần số dao động của nó để tính toán tần số chấn động không gian khi mà hai giới âm dương hợp nhất. Khi mặt trời hoàn toàn tắt lụi, hai giới âm dương hợp nhất sẽ gây nên sự chấn động không nhỏ, chắc chắn làm rung chuyển không gian. Trước kia, giới thượng giới có thể ẩn mình, không bị Tuyệt Vọng Pha phát hiện. Nhưng mà khi hai giới hợp nhất, giới thượng giới nhất định sẽ hiện hình, trừ khi tất cả đại cảnh hư không của giới thượng giới đồng thời chấn động theo tần số này, may ra có thể che giấu được. Dương Bật đã tính toán ra tần số này từ trước, nhưng y vẫn muốn hoàn hảo, không chúng sai sót. Chỉ cần sai lầm một bước, đó có thể là đại họa diệt vong cho giới thượng giới. Lúc này, đôi mắt của chân thần thiên ngoại đã tắt liệm. Dương Bật phấn chấn tinh thần. Bắt đầu rồi. Y dán mắt vào đường ranh giới sáng tối đang dao động. Hai giới âm dương dưới tần số chấn động bắt đầu hợp nhất, khiến cho không gian cũng rung chuyển theo. Giống y như là tính toán của ta. Dương Bật thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía giới thượng giới, chỉ thấy các lão tổ đang kiểm soát lại đại cảnh hư không của mình, khiến cho toàn bộ giới thượng giới cũng dao động theo không gian mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cùng lúc đó, bên trong hai giới âm dương, vô số thiên thính giả đều ngẩng đầu nhìn lên thiên địa. Các tôn thiên thính giả, tôn vương, tôn chủ, thậm chí là còn bộc phát lĩnh vực quỷ thần của mình đến cực hạn, lắng nghe mọi động tĩnh khi mà hai giới âm dương hợp nhất. Trong tay của họ là giấy bút, ngồi bút múa như gió, ghi chép lại tất cả những gì họ chứng kiến trong khoảnh khắc hai giới hợp nhất. Rất nhanh, những bản ghi chép ấy được tầng tầng báo cáo, sứ đồ trình lên chấp sự tổng hợp những bất thường và trình lên tôn giả. Nếu mà không có gì bất thường, chỉ nộp một tờ giấy trắng. Tôn giả sau đó sàng lọc, loại bỏ phần bình thường, ghi lại các bất thường và trình lên tôn vương. Tôn vương tiếp tục tổng hợp, sau đó lại báo cáo lên tôn chủ. Hai giới âm dương có tổng cộng 104 đại khu. Mỗi đại khu đều có một vị tôn chủ. Gần như cùng một lúc, các tôn chủ đồng loạt bay lên, khoác sau đội trăng, tới nơi các vực xuyên hà của âm phủ hội tụ Nai Hà Kiều. Cái cầu này bắc ngang qua vông xuyên hà, rộng lớn vô biên, từng cái chiếc thuyền độc mộc của âm sai trôi nổi trên dưới cầu. Bên dưới cầu có một chiếc quan tài bị xích sắt quấn quanh, thỉnh thoảng rung động, phát ra cái tiếng kêu ong ong. Trên cầu có một quầy hàng, 104 cái vị tôn chủ thiên thính lần lượt hạ thân xuống cầu, từng người một xếp hàng đi tới quầy hàng, nộp lên cái bản ghi chép của mình. Chủ quầy hàng này chính là một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt tròn, nụ cười ngọt ngào yêu kiều, thiên bẩm khuôn mặt trẻ thơ. Y phục của nàng mặc chính là bộ nghi thường từ thời đại Đường, áo ngoài trong suốt không màu, cái lớp trong thì rực rỡ màu sắc. Thiếu nữ ấy chính là Ôn Vu Ngu, đệ tử chuyên phụ trách sự vụ âm phủ của Tuyệt Vọng Pha. Nàng nhanh chóng tổng hợp những thông tin do 104 cái vị tôn chủ thu thập được. Hiệu suất khiến cho người khác phải kinh ngạc. Sau một hồi trầm ngâm, nàng rút ra một tờ giấy, đứng dậy, bước đến đầu cầu Nại Hà. Vài thanh niên đứng nơi đầu cầu, ánh mắt nhìn dòng vông xuyên hà, không ngừng chảy xiết. Đại sư Quynh, đã tổng hợp xong rồi. Ung Vu Ngu hai tay dâng tờ giấy trước mặt của một thiếu niên áo tím. Thiếu niên áo tím nhận lấy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên tờ giấy là trống không, chỉ là một tờ giấy trắng, không có một chữ nào. Bên cạnh là Trang Vô Cửu, cũng là người đã từng gặp qua Trần Thực một lần, ngạc nhiên nhìn tờ giấy, nghi hoặc nói: Ông sư muội, ý của ngươi là thập tam thế gia không lộ ra bất kỳ sơ hở nào hả? Ung Vu Ngu đáp: Tất cả sứ đồ thiên thính, chấp sự, tôn giả, tôn dương, tôn chủ của hai giới âm dương, tại thời điểm hai giới hợp nhất, đồng loạt quan sát, cũng không hề phát hiện được bất kỳ sơ hở nào. Thiếu niên áo tím ngẩng mặt nhìn lên trời, hứng thú nói: 13 vị lão tổ của thập tam thế gia, mặc dù đều là nhân kiệt, nhưng mà tính cách ai cũng có sơ hở. Thêm vào đó, qua các đời tổng cộng 1967 vị tông chủ, sơ hở lại càng lớn hơn. Chỉ dựa vào những người này, không thể nào không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Chắc chắn đã có người chỉ điểm cho bọn họ, giúp bọn họ tránh khỏi lộ ra sơ hở. Cái người này hiện đang chủ đạo cái cuộc đối kháng giữa thập tam thế gia cùng với Tuyệt Vọng Pha chúng ta đây mà. Thiếu niên áo tím này chính là đại sư huynh của Tuyệt Vọng Pha, họ Chung, tên là Vô Vọng. Lứa đệ tử đời này của Tuyệt Vọng Pha trong tên đều có cái chữ vô, đứng đầu là Vô Vọng, tiếp đó là Vô Cửu, ngoài ra còn có Vô Thành, Vô Hối, Vô Giao, Vô Cực, Vô Tà, Vô Ngu. Chung Vô Vọng sở dĩ trở thành đại sư huynh không phải vì nhập môn sớm nhất, mà là bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất. Chung Vô Vọng lẩm bẩm: Hắn có thể ở trong tiên đô phát hiện ra Ôn sư muội, là có thể vào trong thời điểm này giúp thập tam thế gia tránh khỏi sự truy lùng của chúng ta. Người này rốt cục là ai chứ? Lúc này, hắn tự nhiên cảm nhận được một ánh mắt rơi trên người của mình, khẽ nhướng mày, quay người nhìn về phía hư không sau lưng, trên mặt hiện ra nụ cười. Tại giới thượng giới. Dương Bạc thu hồi ánh mắt, không để ánh mắt Vô Vọng chạm tới. Chung Vô Vọng mỉm cười, nói: Thật là thú vị. Các vị sư đệ sư muội, các người mau chóng trở về Tuyệt Vọng Pha đi. Ung Vu Ngu, Trang Vô Cửu cùng với những người khác khó hiểu. Chung Vô Vọng mỉm cười, nói: Người của thập tam thế gia đã tìm được chúng ta rồi. Hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả, dốc toàn bộ thực lực để chu sát ta. Cũng nhân cơ hội này, ta có thể tìm rõ hiểu lực lượng của thập tam thế gia. Các người mau đi đi, nếu không sẽ không kịp. Mọi người chấn động trong lòng, vội vã rời khỏi. Uông Vu Ngu trở về quầy hàng của mình, thu dọn một chút. Ánh mắt rơi vào trong một quyển sổ ghi chép bất thường. Quyển sổ này ghi lại các dị thường từ âm sơn liên quan đến trần thực. Nàng không nói gì, thu quyển sổ vào, vội vàng rời khỏi. Dương Bạc tiến vào trong Ngọc Tiêu Thiên, tham bái 13 vị lão tổ, trầm giọng nói. Chư vị lão tổ, ta đã tìm được người của Tuyệt Dung Pha, khóa chặt một người trong số đó. Người này chắc chắn là cái kẻ có được tiên thiên đạo thai. Nếu có thể bắt giữ được hắn, có thể biết được toàn bộ về Tuyệt Dung Pha, thậm chí là công pháp tuyệt học của bọn chúng. Lời này vừa dứt, 13 vị lão tổ đều động dung. Lão tổ Địch Gia là Địch Trung Minh vội vàng hỏi. Ngươi làm sao tìm được hắn? Dương Bật trầm giọng đáp. Ta quan sát động thái của các thiên thính giả ở khắp nơi, từ sứ đồ thiên thính chấp sự cho tới tôn giả Tôn Dương Tôn Chủ, cuối cùng tìm ra đầu não của bọn chúng. Tất cả thiên thính giả đều phụ trách dưới trướng của người này. Người của Hối Trượt Giọng Pha tuy là hành tung bí ẩn, nhưng chỉ cần dốc lòng tìm ra hắn cũng không khó. Lão tổ Hạ Gia là Hạ Công Cẩn hỏi. Ngươi làm sao biết người này chắc chắn là cái kẻ sở hữu tiên thiên đạo thai? Dương Bật nói. Năm xưa tới Quyền Tân Hương, đệ tử Tuyệt Vọng Pha thu thập tiên thiên đạo thai có 3 người. Ta từng ép Ung Dương Ngu lộ diện ở Tiên Đô, lại gặp Trang Vô Cổ ở Dương Gian. 2 người này đều không sở hữu đạo thai. Như vậy, người có được đạo thai chỉ còn có một kẻ thứ ba, chính là Trung Vô Vọng. Trường Du cũng đã từng gặp qua hắn. Chúng lão tổ đều gật đầu. Nhân lúc hắn lẻ loi, có thể truy sát hắn. Dương Bạc thông thả nói. Cái người này sở hữu tiên thiên đạo thai, tất nhiên là đại sư huynh của Tuyệt Vọng Pha rồi. Mọi việc của hắn đều thuận buồm xuôi gió, việc nào cũng như ý. Lần đầu hắn sẽ kiêu ngạo, nóng vội. Hắn cảm nhận được ánh mắt của ta, biết ta muốn giết hắn, ngược lại sẽ không bỏ chạy, mà cố ý để lộ ra sơ hở để cho ta biết, để ta kiểm chứng những gì mình học được. Hắn rất là muốn chứng minh rằng bản lĩnh của mình không phải dựa vào tiên thiên đạo thai, mà là nhờ vào chính nỗ lực và thiên phú của mình. Cho nên đệ tử cầu xin chư vị lão tổ đích thân ra tay truy sát người này. 13 cái vị lão tổ nhìn nhau. Lão tổ Phí Gia là Phí Tử Trùng đứng dậy cười ha hả nói. Các người không muốn ức hiếp hậu bối, vậy để ta làm người xấu này, ta đi giết hắn. Dương Bật nói. Ngoài Phí tổ ra, đệ tử còn muốn mời Cố tổ, Nghiêm tổ cùng nhau ra tay. Phí Tử Trùng khẽ nhíu mày không vui nói. Ngươi cho là ta không phải đối thủ của Chung Vô Vọng? Hắn mang thần thái của tiên gia, vui thì trời quang mây tạnh, giận thì sấm sét rung trời. Tâm trạng của hắn có thể ảnh hưởng đến thế gian, quả thật là đáng sợ. Dương Bạc không kiêu ngạo, cũng không hạ thấp mình, đáp. Đệ tử không phải là nghi ngờ thực lực của Phí tổ, mà là muốn đảm bảo ổn thỏa. Phí Tử Trùng hừ lạnh một tiếng, hất tay áo bỏ đi. Dương Bạc mặt không đổi sắc, hướng về lão tổ tông của Nghiêm gia là Nghiêm Di Trung cùng với lão tổ Cố gia là Cố Toàn bái lạy nói. Thỉnh Nghiêm tổ cùng với Cố tổ cùng hạ giới. Nghiêm Di Trung cùng với Cố Toàn nhìn nhau mà cười, đồng loạt đứng dậy. Nghiêm Di Trung nói. Lão Phí biết chúng ta cũng xuống dưới, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Cố Toàn cười nói. Dương Bật tính toán kỹ càng là tốt, nhưng lại không đi đến thể diện của mấy lão già chúng ta đó. Tuy nói là như vậy, nhưng mà hai người vẫn rời khỏi giới thượng giới. Dương Bật thở vào một hơi, trong lòng thầm nghĩ. Bà vì lão tổ, cho dù là tiên thiên đạo thai, cũng định sẵn phải ngã xuống thôi. Hắn không để mặt mũi ai vào đâu, chỉ có một mục tiêu duy nhất, tận dụng tối đa tài nguyên trong tay để diệt trừ toàn bộ thực lực sống còn của đối thủ. Hắn rời khỏi Ngọc Tiêu Thiên, thở ra một hơi trọc khí, thấp giọng nói. Trần Quynh, thời đại này không còn cá nhân nào có thể làm nên tất cả đâu. Đêm đen qua đến ngày thứ 17, Xương Quân Phong dưới sự dẫn dắt của Hồ Phỉ Phỉ và Trần Đường dần dần đã bước chân vào quỹ đạo. Bọn họ dẫn dân chúng huyện Tân Hương khai hoang ruộng đất, trồng trọt hoa màu. Dưới sự hướng dẫn của quan phủ, dân chúng mở đất làm vườn rau, dựng chuồng heo chuồng bò, còn nuôi gà vịt ngỗng để tự cung tự cấp. Tuy nhiên, nhà ở của dân chúng trong thời gian ngắn khó mà dựng lên. Lại thêm nghề dệt, làm muối, học đường, chợ búa, tiệm rèn, tiệm may, tất cả đều đang chờ khai phá. Cho dù Hồ Phỉ Phỉ và Trần Đường ngày đêm bận rộn, vẫn còn rất là nhiều việc tự tay xử lý. Trần Đường thậm chí cảm thấy việc của một huyện còn nhiều hơn cả một quốc gia. Đúng lúc này, từ chân núi truyền đến cái tiếng ồn ào náo nhiệt phi thường. Nguyên thần của Trần Đường lập tức xuất khiếu, nhìn xuống thì thấy rất là đông quỷ thần của Thiên Kỳ Quốc đang tiến vào trong Sơn Quân Phong. Những quỷ thần này còn dẫn theo nhiều tiểu dạ xoa, tiểu quỷ đầu trâu, tiểu quỷ mặt ngựa. Dẫn đầu là một lão giả nhìn như là con vượn, dáng người không cao, tự xưng là tộc trưởng Lôi Viên, Lôi Cự. Phụ mệnh quốc chủ Thiên Kỳ dẫn thợ thủ công tới tương trợ. Ta là Trần Đường, Lôi tộc trưởng. Trần Đường vừa nói ra lời này, sắc mặt của Lôi Cự lập tức biến đổi, vội vàng cúi người bái lại. Hóa ra là Thái Thượng Hoàng, lão thần mất mừng, không nhận ra được Thái Thượng Hoàng, thật lễ, thật lễ. Trần Đường trầm mặt một lát, bất đắc dĩ, nói. Bất chi giả vô tội, đạo huynh, không cần khách khí. Hắn có thể nhìn ra, cái con vượn trắng già này, tu vi thâm bất khả trắc, e rằng so với hắn cũng gần như vậy. Một cường giả như vậy gọi hắn là Thái Thượng Hoàng, khiến đạo tâm của hắn không yên. Qua, qua, qua. Mấy tiểu dạ xoa tay cầm bản vẽ, đang cùng với thợ thủ công huyện Tân Hương bàn luận cái cách xây học đường. Do ngôn ngữ khác nhau, đôi bên cãi nhau mặt đỏ tía tay. Còn có vài tiểu quỷ đầu trâu thì đang bàn bạc với Hồ Phỉ Phỉ và những người khác về tiền công. Một số tiểu quỷ mặt ngựa đã bắt tay vào xây nhà, bị tiểu ngưu đầu gọi lại, nghiêm túc nghị luận tiền công và cái việc có bao cơm hay là không. Nhiều ngưu đầu mã diện và tiểu dạ xoa bắt đầu bận rộn. Ngoài ra còn có tộc Thiên Chức với 8 cái cánh tay đang đinh đinh đang đang rèn sắt chế tạo nông cụ đun binh khí. Tộc Hỏa Tiêu thì đội lọ đang lên đầu, trên đỉnh đầu phun lửa giúp đỡ mấy đan sư luyện đan. Ở chân núi, sứ giả Vô Vọng Thành băng qua rặng núi đi tới Sơn Quân Phong. Quỷ quái cao gầy khiêng cái đèn lồng treo dọc cái con đường làm dấu, rốt cuộc đã nói liền cái đường thông hai nơi. Một số phù sư của Hồng Sơn Đường chuẩn bị xuống núi, nghiệm chứng thăm dò các ngọn núi chung quanh, vẽ bản đồ địa lý. Cái điều quan trọng nhất là tìm kiếm xem gần đó có núi than hay là không. Cái vật này có thể lấy lửa, vì gần đây không có mặt trời, nhiệt độ giảm mạnh, chỉ dựa vào ánh sáng từ miếu Sơn Quân Cạn Dương thì không đủ ấm áp. Một số phù sư khác thì vẽ hô âm thần phù, giao cho dân huyện Tân Hương. Cái loại phù này có thể ngăn chặn âm khí xâm nhập, giữ cho thân thể thôn dân khỏe mạnh. Trần Đường thở phào nhẹ nhõm. Dân sinh huyện Tân Hương cuối cùng cũng được giải quyết. Cho dù vẫn là rất gian nan, nhưng mà mọi việc sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tiểu thập làm quốc chủ của Thiên Kỳ, an bài quá thật là chu toàn. Dân chúng Tân Hương có thể coi như là bình an rồi. Hắn âm thầm nghĩ. Địa lý Cạn Dương Sơn cực kỳ đặc biệt. Ở đây có hai giới âm dương chồng lên nhau. Tầng âm phủ thứ hai ẩn chứa thập vạn đại sơn, rộng lớn vô biên. Bên trong quỷ thần đầy rẫy, nguy hiểm trùng trùng. Nếu không phải Trần Thực làm quốc chủ Thiên Kỳ, thôn dân Cạn Dương đừng nói đứng vững, sống sót cũng khó. Hắn đột nhiên lưu ý rằng đã lâu rồi không thấy bóng dáng của Hắc Oa. Hơn nữa, cái chiếc xe gỗ của Trần Thực cũng đã biến mất. Trần Thực vội vàng đi tìm. Khi mà dân chúng Tân Hương di cư tới Sơn Quân Phong, Hắc Oa và chiếc xe gỗ đã lập đại công, ép buộc những kẻ không muốn di chuyển phải rời khỏi. Sau khi trời tối, Hắc Oa hiện ra chân thân, chấn giữ Sơn Quân Phong, đề phòng quỷ thần tập kích. Nhưng mà mấy ngày nay, không thấy bóng dáng của Hắc Oa cùng với cái chiếc xe gỗ ở đâu nữa. Hắn tìm mãi không được, lập tức đi tìm Vu Khinh Dư, kể lại cái chuyện này. Vu Khinh Dư mỉm cười, nói. Ngươi nhìn ra sau núi đi. Trần Đường quay đầu nhìn, chỉ thấy giữa sơn mạch có một con cự khuyển đang nằm phủ phục. Cái đầu của nó còn cao hơn cả ngọn núi bên cạnh đang ngủ say sưa. Đó chính là mẫu thân của Hắc Hoa Họa Đẩu. Phụ thân và nàng có một ước định, chúng ta làm con tin lẫn nhau. Vua Kinh Dư cười nói, Hắc Hoa đã theo Tiểu Thập, còn nàng thì theo ta. Nàng ở đây, chính ta Hắc Hoa đang ở bên chỗ của Tiểu Thập rồi. Trần Đường trong lòng hơi động, Tiểu Thập đâu? Quả Đẩu nói, nàng từng tới Cao Cương, Tiểu Thập và Hắc Hoa không còn đó nữa, Chu Thiếu Tài cũng không thấy đâu. Trần Đường nhìn về sơn mạch âm u trùng điệp, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Sau khi Tân Hương được an toàn, Trần Thực sẽ đi đâu? Hiện tại âm dương lượng giới hòa hợp, ngoài nơi này ra còn nơi nào là đất an toàn chứ? Xe gỗ lao đi. Tiểu Đoạn ngồi trong xe, dưới cái mông có lót một tấm bồ đoàn, ngáp dài mệt mỏi, bèn rụt người lại tựa vào lòng của Trần Thực. Hắc Oa thì thu nhỏ thân hình chạy ở phía trước, thỉnh thoảng lại hiện ra chân thân, chỉ vài bước đã lao lên đến đỉnh núi, sau đó lại chạy xuống tiếp tục phóng tới. Chiếc xe gỗ theo sau nó không ngừng điều chỉnh phương hướng. Phía trước Hắc Oa giảm tốc độ thì xe gỗ cũng chậm lại. Trần Thực ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài xe, đập vào trong mắt chính là một thôn trang đổ nát. Trong thôn làng không còn bóng người sống, chỉ thấy vài quỷ quái đang ẩn nấp trong bóng tối, xé xác những thi thể trên mặt đất. Trần Thực đánh thức Tiểu Đoạn, hai người bước xuống xe. Xe gỗ lập tức lao ra, bánh xe quay vòng vòng, như là cái tia chớp chụp lấy một quỷ quái đang nhào tới, há miệng nuốt vào trong bụng, sau đó nhảy vào trong một đám quỷ quái khác. Nó hung hãn dị thường, dọa cho những con quỷ khác hoảng loạn bỏ chạy. Bất ngờ, xe gỗ tự vỗ lên thân xe một cái, cái chiếc lọng xe phi xa phút lên, bung ra xoay tròn, quá thành vài mẫu lớn, thu hết những con quỷ vào trong tán. Xe gỗ cầm cái cán lọng che, há to cái miệng, đổ cái đám quỷ quái trong lọng che vào miệng của mình. Nó đánh một tiếng ợ no, rồi cắm cái chiếc tán trở lại thân mình. Trần Thực bước vào trong thôn trang, nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng hỏi. Còn ai sống không? Có còn ai sống sót không vậy? Xung quanh yên lặng như tờ, chỉ nghe cái tiếng bước chân của Hắc Hoa đang chạy tới. Lúc này, một âm thanh yếu ớt vang lên. Không còn ai sống sót hết, một người cũng không còn. Trần Thực theo tiếng nói, nhìn thấy một gốc tử đằn bị bật cả rễ. Dưới gốc tử đằn, có một nữ tử áo tím y phục rách nát, ngồi bệt trong bụng đất, thân mình đầy thương tích. Nàng chính là mẹ đỡ đầu của thôn trang này, bản thể là một gốc tử đằn đã sống hơn ngàn năm, dần dần thông linh nhờ vào nhang khói mà tu thành thần tướng, trở thành thần bảo hộ của thôn trang này. Nhưng mà giờ đây rễ của tử đằn đã đứt, cành lá khô héo, nàng không còn sống được bao lâu nữa. Trần Thực bước tới gần, nhìn thấy dấu vết chiến đấu khắp nơi, đoán rằng khi mà quỷ quái xâm nhập, cái vị mẹ đỡ đầu này đã liều mạng chiến đấu thủ hộ thôn dân, nhưng mà cuối cùng không giữ nổi nơi đây. Hắn đào bới bùn đất, đặt trễ của nàng trở lại, lấp đất lên. Nữ tử áo tím lắc đầu, hơi thở yếu ớt, nói: Ta không sống được nữa, không cần cứu ta. Rễ ta đã bị đứt, cho dù là sống lại cũng sẽ dần dần tiêu vong vì không còn nhân tộc cúng bái. Trời càng lúc càng lạnh, trong bóng tối ta cũng không thể chịu được lâu. Trần Thực ngồi xuống đỡ nàng dậy, để cho nàng dựa vào trong gốc tử đằn. Trần Thực châm một nén nhang cắm ở bên chân của nàng, nói: Đạo hữu, ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành chăng? Nữ tử áo tím lắc đầu một cách trống rỗng: Không còn nữa, dân của ta đều đã chết. Ta vốn sinh ra nhờ sự cúng tế của bọn họ, rốt cuộc cũng sẽ diệt vong cùng họ thôi. Trần Thực cúi người hành lễ, có lẽ vào một thời kỳ tốt đẹp hơn nữa, cái vị mẹ đỡ đầu này có thể trở thành thần linh bảo hộ của vùng đất này. Nhưng mà hiện tại, nơi đây đã quá thành cái chốn không người. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi thôn. Nén nhang của ta có lẽ sẽ giúp nàng kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa. Trần Thực nói với Tiểu Đoạn ở bên cạnh. Bọn họ rời khỏi thôn, Tiểu Đoạn kéo tay áo của hắn, chỉ tay về phía sau. Trần Thực quay đầu lại nhìn dưới cái gốc tử đằng, nữ tử áo tím vươn tay bóp tắt cái nén nhang trước mặt mình. Trần Thực sững sờ, không có châm lại nén nhang khác cho nàng. Thương đau lớn nhất chính là khi lộng đã chết. Con của cái mẹ đỡ đầu này đều đã mất, nàng cũng đã mất đi dũng khí để tiếp tục sống. Trần Thực và Tiểu Đoạn bước lên xe gỗ, từ xa có vài con quỷ quái đang lén lút nhìn về phía bọn họ. Hắc Hoa lao tới khiến cho bọn quỷ kinh hoàng bỏ chạy. Lúc này từ xa truyền đến cái tiếng quát lớn: chó nhại nuôi vậy. Hắc Hoa chạy trở lại sủa hai tiếng về phía Trần Thực. Trần Thực xuống xe ra hiệu cho Tiểu Đoạn ở lại trên xe, rồi theo Hắc Hoa bước tới. Một con một quỷ đang kiểm soát mấy con quỷ quái kia thấy hắn tới, một quỷ phẫn nộ quát lớn: ngươi là thần thánh phương nào, lá gan lớn thiệt ha, dám thả chó làm càn. Ngươi có biết đây là lãnh địa của ai không hả? Có biết đây là súc vật của nhà ai không? Một quỷ thân hình to lớn, cao đến 5-6 trượng, trên lưng có đeo mấy cái chiếc sọt, trong sọt có chứa vài tiểu dạ xoa đang cắm nhang mà đốt. Ánh mắt Trần Thực lướt qua những con quỷ quái bên cạnh một quỷ. Chúng giống hệt cái bọn quỷ ăn thịt người trong thôn vừa rồi. Hiển nhiên đây chính là bọn một quỷ chăn thả tại cái chốn này để nuôi gia súc vật để ăn thịt người. Thứ lỗi, tại hạ kiến thức nông cạn, không biết đây là súc vật nhà ai hả? Hắn mỉm cười hòa nhã hỏi. Một quỷ nghe hắn nói bằng ngôn ngữ của quỷ yên tâm hơn đáp: đây là súc vật nhà Phụng Dương Quân. Con chó của nhà ngươi đã ăn mất súc vật của nhà Phụng Dương Quân rồi. Ngươi có biết tội không? Biết tội, biết tội. Trần Thực cúi người hành lễ, nói: con chó của tài hạ vốn hung hăng, khó lòng quản giáo. Thấy những súc vật này tưởng là quan giả, không ngờ lại là gia súc. Không biết Phụng Dương Quân ở đâu hả? Để cho tài hạ tới cửa bồi tội. Một quỷ nghe vậy, nói: ngươi là người tu hành phải không? Thảo nào lại lịch sự như vậy. Phụng Dương Quân xưa nay hiếu khách, thấy người biết lễ như vậy nhất định không trách tội đâu. Trần Thực nói: ta khi còn sống ở Dương Giang là Trạng Nguyên. Một quỷ ngộ ra cười nói: Thảo nào, Phụng Dương Quân rất thích giao du với người có học thức. Vài ngày trước cũng có người đọc sách tới thăm, tại nghe nói Phụng Dương Quân khi còn sống ở Dương Giang cũng là một đại nhân vật, từng đổ thám qua, rất là có danh tiếng. Ánh mắt Trần Thực lóe sáng: cái vị Phụng Dương Quân này họ gì hả? Là thám qua năm nào? Một quỷ nói: hồ hạ, còn là thám qua năm nào thì ta không rõ. Ngài ấy đã bị phong ấn ở đây hơn 2000 năm rồi. Cái khu vực rộng lớn vạn dặm này đều là lãnh địa của Phụng Dương Quân á. Trần Thực cười nói: có thể mời các hạ dẫn ta đi gặp Phụng Dương Quân được không hả? Sao lại không được? Ta mất súc vật cũng phải về bẩm báo, ngươi giúp ta nói đỡ vài lời là được. Một quỷ dẫn theo mấy con quỷ quái còn lại men theo một con sông lớn mà đi. Trần Thực đi cùng chân không chạm đất. Mỗi khi chạm đất thì một cái làn gió nhẹ sinh ra nâng đỡ thân hình của hắn. Một quỷ thì giống như là hai cái bánh xe lớn lăn lòng lọc về phía trước. Cái chiếc xe gỗ chở Tiểu Đoạn tiến tới, nàng tò mò quan sát một quỷ này. Trên mặt sông, từng cái chiếc độc mộc trôi nổi. Trên mỗi chiếc là một âm sai mặt ngựa, tay cầm thiên linh đăng. Tứ phía bắt giữ vong hồn. Ánh sáng từ đèn của bọn họ chiếu lên quỷ hồn, khiến chúng bị hút lên, rơi vào trong thuyền. Cũng có những chiếc thuyền độc mộc chở đầy quỷ hồn, đột nhiên tăng tốc, biến mất không dấu vết. Cái dòng đại giang này có vô số nhánh sông. Âm sai mang theo các nhánh sông bốn phương tám hướng mà tiến sâu vào trong các vùng đất. Đôi khi còn cưỡi trên độc mộc phi hành, đưa đón hồn phách tới những nơi khác nhau. Nơi thuyền độc mộc đi qua, phía dưới tự động xuất hiện một dòng sông nhỏ, nâng thuyền trôi dạt đi rất xa. Rất là nhiều hồn phách từ bốn phương tám hướng lũ lượt kéo tới, mờ mịt không nhận thức. Hẳn là những người đã chết trong sự kiện mặt trời tắt liệm lần này, bị một cái loại lực lượng kỳ dị dẫn dắt tới bờ sông Đức Giang, chen nhau leo lên thuyền độc mộc có âm sai, hoặc là bị ánh đèn dẫn dụ mà đi. Cái người sống hả? Âm sai trên mặt sông đồng loạt chú mục nhìn về phía Trần Thực, vẻ mặt kỳ lạ. Một âm sai nói: Gần đây âm dương lưỡng giới dung hợp, âm phủ xuất hiện rất là nhiều người sống, không có gì lạ nữa. Họ tiếp tục bận rộn công việc của mình. Trần Thực thu hồi ánh mắt, hỏi: những âm sai này tiếp dẫn hồn phách, vậy là đưa tới chỗ nào vậy? Ta nghe nói là đưa tới âm tàu địa phủ á. Một quỷ đáp: những hồn phách này giống như là mùa màng trong địa lý vậy, thường vô duyên vô cớ mọc lên, gặt hái hết đợt này lại tới đợt khác. Nhưng mà ta nghe Phụng Dương Quân nói âm dương lưỡng giới dung hợp, sau này cái loại mùa màng này sẽ ít đi. Gặt đợt này xong chắc sẽ không còn đợt tiếp theo đâu. Nói tới đây là có mấy một quỷ khác lùa rất là nhiều quỷ quái đi tới nhập bọn với bọn họ. Những quỷ mục này không phải là sinh sinh, mà là một cái loại yêu vật gọi là trùng thú, rất là nhiều thịt, trong thịt chứa đầy dương khí nồng đậm, đối với quỷ thần sống ở âm phủ mà nói đây chính là mỹ vị hiếm có. Đây Mộc, trùng thú của người sao ít đi nhiều vậy? Một mục quỷ hỏi. Một quỷ bên cạnh Trần Thực bất đắc dĩ nói: ôi, vì con chó của vị huynh đài này ăn hết rồi. Con chó của huynh đài này thật sự rất đáng sợ, thân hình có chút xíu à, há miệng một cái đầu nó lập tức nó bự như cái ngọn núi vậy đấy. Ta mang hắn đi gặp Phụng Dương Quân, nhờ hắn tạ lỗi để ta cũng dễ bề ăn nói. Các một quỷ khác cũng đồng loạt nói: Phụng Dương Quân thiện đãi người đọc sách, huynh đài đi đi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Trần Thực cảm tạ hỏi: các người chăn thả thường xuyên tới tận các thôn làng sao? Một mục quỷ trong đó đáp: chúng ta thả rong mấy con trùng thú này, chúng muốn ăn gì thì ăn. Phụng Dương Quân cũng nói những người rơi xuống âm phủ này phần lớn sống không lâu, hoặc là chết đói hoặc là rất chết, ăn thì cũng ăn thôi. Trên đường bọn họ lại gặp mấy tôn trấn trống rỗng, bên trong đó không còn người sống, hắn là đã bị ăn sạch. Nhưng mà Trần Thực lại thấy một số thôn dân vẫn còn người sống. Những thôn làng này đều thờ cúng Hồng Sơn Nương Nương. Đây là cúng châu. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, dòng Vong Xuyên Hà mà hắn vừa thấy lúc nãy hẳn chính là sông Mân. Chỉ là sau khi âm dương lượng giới dung hợp, địa lý đại biến, nhất thời hắn không nhận ra. Bọn họ đi ngang qua một vùng đầm lầy. Trần Thực phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy đầm lầy mênh mông toàn là hoàng hùng liên. Lại có rất là nhiều hồn phách đang đi trong đầm lầy, chỉ cần hơi bất cẩn chỉ bị lửa ma thiêu cháy. Ruộng sen này. Trần Thực sững sờ. Một quỷ tên Ti Mục đáp: ruộng sen này cũng là sản nghiệp của Phụng Dương Quân, sản xuất hoàng hùng liên. Cái vật này có thể làm lớn mạnh hồn phách, kéo dài tuổi thọ, dùng lâu hồn phách sẽ mạnh mạnh. Âm phủ thích hợp trồng hoàng hồn liên không nhiều, đầm lầy này xem như là bảo địa. Thần thái của Trần Thực lạnh toát, nói: dùng hồn phách để trồng hoàng hồn liên, âm tạo địa phủ không hỏi tới sao? Âm tạo địa phủ và Phụng Dương Quân là người một nhà mà. Ta từng thấy quỷ thần từ địa phủ tới, còn phải gọi Phụng Dương Quân là thúc tổ phụ nữa kìa. Một mục quỷ cười nói: trên không ruộng sen, có quỷ thần thân hình to lớn ẩn trong mây, đang ngủ say, bị cái tiếng nói của bọn họ làm kinh động lật người. Từ tầng mây thò đầu ra nhìn bọn họ một cái, rồi lại lật người ngủ tiếp. Ti Mục khẽ cười, nói: cái tên quỷ lười biếng này, mấy trăm năm trước, làm mất rất là nhiều hoàng hồn liên, bị Phụng Dương Quân trách phạt thảm hại. Nghe nói, từng có một con chó mực xông vào trong ruộng sen, dọ hắn sợ tới chết khiếp, trợ mắt nhìn người ta ăn trộm hoàng hồn liên. Vì cái chuyện này, Phụng Dương Quân đã đánh hắn hơn trăm rồi á. Nói tới đây, hắn bỗng sững sờ, nhìn Trần Thực, rồi lại nhìn Hắc Oa, thầm nghĩ: cái người này cũng mang theo một con chó mực, nhưng không lẽ là trùng hợp tới vậy sao? Cái bầy một quỷ đuổi theo đàn trùng thú, vòng qua ruộng sen, dần dần đi xa. Lúc này, tôn quỷ thần ẩn trong tầng mây, dường như lại nhớ ra điều gì đó. Đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, mở bừng đôi mắt, cứ nhìn thấy cái bóng dáng Trần Thực cùng với Hắc Oa đã đi xa. Tiểu tử kia, sao nhìn giống y chang cái tên tiểu tặc trộm hoàng hùng liên của lão tổ vậy? Nhưng mà con chó bên cạnh hắn lại không giống. Hắn lại ngã người nằm xuống cười nói: Con chó mực khổng lồ kia thật sự là quá đáng sợ, nhưng mà con chó này chỉ là một con cẩu tử con thôi. Nhiều một quỷ hơn nữa xua đàn trùng thú tiến tới gia nhập đội ngũ của bọn họ. Các một quỷ cười nói: Phụng Dương Quân đối đãi tốt với người đọc sách, ngươi là Trạng Nguyên, tới xin lỗi một câu chắc chắn không sao đâu. Trần Thực cảm tạ. Lúc này có một tòa sơn trang hiện ra trước mắt. Bên trong sơn trang có cung khuyết được sắp xếp ngay ngắn trật tự, bố cục tinh tế, dù ở âm phủ cũng toát lên cái vẻ u nhu của gian nan. Thật khó mà tưởng tượng, trong thời kỳ tận thế như hiện nay, lại có thể tồn tại một nơi mỹ lệ đến như vậy. Chung quanh sơn trang là những thôn làng có kích thước của quỷ quái, nơi cư ngụ của các quỷ thần. Có những tiểu dạ xoa hầu hạ, thân thể của các quỷ thần này thường cao tới hàng trăm trượng, thậm chí là vài trăm trượng, nhìn cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt Trần Thực lướt qua những quỷ thần này, nhận ra thực lực của bọn họ phi thường, tương đương với cao thủ luyện thần cảnh hoặc là hoàng hư cảnh. Bọn họ dõi theo Trần Thực, Tiểu Đoàn cùng với Hắc Oa, nhìn ba người đi tới trước một cổng sơn trang. Một quỷ dẫn đường đi vào trong để thông báo. Trần Thực thì quan sát tấm biển, chỉ thấy trên đó có viết hai chữ Phụng Dương. Có lẽ đây chính là nguồn gốc của danh xưng Phụng Dương Quân. Một lát sau, một tiếng cười quen thuộc vang lên. Trần Thực, Trần Chú Huynh, giới thượng giới gặp nhau vội vàng, không ngờ có thể tái ngộ đây. Trần Thực hơi ngẩn ra, chỉ thấy Hạ Thiên Kiệt từ trong Phụng Dương Sơn Trang đi ra. Bên cạnh còn có mấy tu sĩ, tu vi đều bất phàm. Hắn là cao thủ của Hạ gia, họ đều là người sống, nhưng mà tu vi cảnh giới Trần Thực nhất thời không nhận ra được. Hạ Thiên Kiệt thấy Trần Thực rất là nhiệt tình, cười, nói: Lần trước tại giới thượng giới, ngươi dùng danh nghĩa Lý Thiên Thanh chỉ điểm thương pháp cho ta, khiến ta được lại không ít đó. Thương thế của hắn đã hoàn toàn hồi phục, tu vi so với khi ở giới thượng giới còn có tiến bộ rõ rệt, nói: Ta quan sát trận chiến giữa ngươi và Dương Bạch, thu hoạch cực lớn. Lần này sau khi dưỡng thương xong, ta tự cảm thấy tu vi thực lực của ta là có đột phá. Trần Thực cũng nhận ra cái sự tiến bộ của hắn, ánh mắt rơi vào lên người mấy vị cao thủ hạ gia bên cạnh, nói: Những vị này là... Đây là tứ thúc của ta, Hạ Sĩ Sương. Hạ Thiên Kiệt chỉ giới thiệu một lão giả, những người khác không có được giới thiệu. Hắn là cao thủ ngoại môn của Hạ gia. Hạ Sĩ Sương cười nói: Trần Trạng Nguyên, chó nhà ngươi ăn vài con gia súc không phải là chuyện gì to tát, không cần phải tới xin lỗi. Trần Thực nghiêm túc nói: Làm sai thì phải nhất định phải nhận lỗi. Hạ Thiên Kiệt vỗ tay cười lớn: Nói hay lắm, ta dẫn ngươi đi gặp Phụng Dương lão tổ. Ngươi còn chưa biết đâu, Phụng Dương Quân là lão tổ của Hạ gia ta, đã kinh doanh tại âm phủ hơn 2000 năm rồi. Hắn vươn tay mời, cùng với Trần Thực sống vai mà đi. Trần Thực hỏi: Phụng Dương Quân tại âm phủ kinh doanh chính là Hoàng Hùng Liên có đúng không? Hạ Thiên Kiệt cười, nói: Người cũng biết nữa hả? Trần Thực đáp: Công tử dựa vào trộm Hoàng Hồn Liên bán Hoàng Hồn Đan mà phát tài, ta phá quỷ sản nghiệp của hắn nên biết đôi chút. Hạ Thiên Kiệt cười ha ha, nói: Công tử tới trộm Hoàng Hồn Liên của nhà ta, Phụng Dương Quân sớm đã biết được, chỉ là cố ý dung túng, nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Khi đó 13 thế gia chúng ta quyết tâm ủng hộ hắn làm Châm Dương đời tiếp theo, tiếc là hắn không làm được. Hai người vừa đi vừa nói, dần dần tiến sâu vào trong Phụng Dương Sơn Trang. Trong sơn trang này lại hiếm thấy quỷ thần, các nha hoàn thị nữ gia nhân phần lớn đều là người sống. Ánh mắt Trần Thực quét qua mấy nha hoàn lướt qua bên cạnh, nói: Hạ Quynh, ta thấy trên đường tới đây gia súc nhà Phụng Dương Quân ăn thịt người, ăn sạch nhiều thôn trang. Hiện nay thiên hạ gặp tai biến, bá tánh khắp nơi rơi vào trong âm phủ, vốn đã khó sinh tồn rồi. Phụng Dương Quân từng là tiền bối của Hạ gia, tại sao không kiềm chế quỷ quái? Giờ đây không phải là nên cứu vớt thế nhân hay sao? Hạ Thiên Kiệt hơi ngẩn ra, bất giác giảm tốc độ bước chân, cười nói: Chàng huynh vẫn là không nên đi gặp Phụng Dương Quân nữa, để ta tiễn ngươi ra bên ngoài vậy. Sau lưng hắn, Hạ Sĩ Xương cùng với mấy cao thủ hạ gia như là nhận ra điều gì, mỗi người lặng lẽ vận động công pháp, thậm chí là còn có kẻ đã âm thầm chuẩn bị tế ra pháp bảo. Trần Thực dừng bước, nói: Hạ Quynh, ở giới thượng giới, ta sống rất là vui vẻ, cùng với các người giao lưu đạo pháp, sơ cao thấp với Dương Bật, từng khiến ta nghĩ rằng có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Hạ Thiên Kiệt cười nói: Không lẽ không phải sao? Không phải. Trần Thực giọng điệu bình thản, nhưng mà trong lời nói lại ẩn chứa thực lực như là chém đinh chặt sắt. Đúng lúc này, một cái mùi hương nồng nặc truyền đến, một vị thần minh từ xa bước tới cười ha hả. Là hai thứ tại sao? Châm nghe không bằng một thấy, lão phu là Phụng Dương Quân. Ánh mắt Trần Thực lập tức bừng lên sát ý, dưới chân tia sét bùng phát, sắc một tiếng, thần hình của hắn bay vút lên. Chu thiên, quả giới! Hắn vùng tay phải, chỉ nghe vút một tiếng, nơi quả hóa thành một cái vùng đất xoay tròn dữ dội. Cùng lúc đó, có một cây côn sắt từ trong cái ngôi miếu nhỏ sau đầu hắn bay ra. Hỏa giới chạy dọc theo cánh tay, cuốn lấy cây côn sắt đen, tụ lại ở đầu cung. Trên thần cung, từng đường vân phức tạp lần lượt sáng lên như là có lôi đình và liệt quả đang bừng bừng cháy trong từng cái đường nét ấy. Trần Thực vung cung đánh xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Phụng Dương Quân, rầm một tiếng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cái cú đánh này phá tan hơn 2.000 năm thần lực nhan khói của Phụng Dương Quân, đập nát thiên linh cái, gãy rời xương cốt, nghiền nát thân thể thần thánh bất diệt, quét sạch pháp lực của hắn. Sau lưng Phụng Dương Quân, Phụng Dương Sơn Trang bị cây côn sắt khổng lồ đánh gãy làm hai đoạn. Trần Thực ngoái đầu lại, gương mặt dữ tợn ngạo nghễ: Thập tam thế gia các ngươi xem mạng người như là cỏ rác, mà ta chính là cọng cỏ rác này. Đã kết thúc tập 197 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 198 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.